Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3332, chương 3332, tới một trận chiến. Thánh tôn A, đây chính là mênh mông tinh không bên trong chân chính đỉnh nhọn tồn tại. Ngoại trừ hơn 50 cái đại viên mãn đầu sỏ bên ngoài. Ai là đối thủ của bọn họ? Xuất thủ của bọn hắn? Hầu như liền đại biểu cho tuyệt đối trấn áp, không ai có thể còn sống sót. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng dĩ nhiên kéo trọng thương thân thể, trực tiếp đã đem kinh khủng kia một trường cho vỡ nát, bấy lệnh mọi người đều sợ a. Dù cho ở nơi này một trường phía dưới, Diệp Lăng trực tiếp thân bảo nổ huyết vụ, thậm chí lồng ngực chỗ đều đã sụp đổ đi vào. Thậm chí ngay cả đứng lên đều có chút giấy rùa. Nhưng là bại toái thánh tôn một trường, cái này đã đủ để kinh vi thiên nhân a. Diệp Lăng theo trên đất dùng rằng đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, trên người của hắn chủ thần bảo y hầu như đều muốn vỡ nát. Bên trong lực lượng toàn bộ mới vừa rồi tiêu tán thành cặn bã, như không phải thần bí vòng xoáy bạo khởi, một trường này hắn chắc chắn phải chết, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến to lớn trọng thương. Thần lực tức thì bị một trường này hung uy cho giết chỉ còn hạ hơn ba thành. Còn lại toàn bộ bị bốc hơi phát, vẻn vẹn một trường, khủng bố kinh thiên a. Thánh tôn, thì như thế nào? Hống hống hống, Diệp Lăng phảng phất tựa như nổi điên. Ngửa đầu sông thiên mắc chứng cuồng loạn một dạng điên cuồng gào thét. Trong mắt hắn cái kia lấp lánh hung quang, rất dọa người, lão đồ đạc, ngươi muốn chết. Oanh, đột nhiên, hư không bên trong chấn động khủng bố lực dập dờn bồng bềnh ra. Chỉ thấy gần ngàn thánh tôn xuất hiện, theo thương khung bên trong đánh trở lại, mỗi người đều là người khoác tiên huyết, mới vừa kịch chiến. Trực tiếp lệnh những thứ này thánh tôn vẫn lạc mấy chục người. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, này cũng xem như là một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố đả kích. Mà đang ở này lúc, Đại Hạ Đế Vương cùng Huyền Thiên Cung cung chủ thân ảnh bao trùm ở thiên hà chi lên. Hai phe còn lại thánh tôn, cũng là thối lui đến hai người thân sau. Lão đồ đạc, đường đường thánh tôn, dĩ nhiên xuất thủ đánh lén ta con rể, thực sự là mất mặt xấu hổ a. Đại Hạ Đế Vương trực tiếp là tức miệng mắng to, trong mắt u sâm tới cực điểm. Vừa rồi cái kia nguy cơ một trường chính là Huyền Thiên Cung cung chủ giết chết, nếu không phải Diệp Lăng còn có chút thủ đoạn nói, sợ rằng một trường kia là có thể trực tiếp muốn Diệp Lăng mệnh. Rầm rầm rầm rầm. Cùng này đồng thời, Hạ Lạc Thần máu me khắp người cũng phi đến Diệp Lăng bên cạnh. Đề phòng vô cùng nhìn chằm chằm địch nhân đối diện. Nguyên lai là như thế cái lão tạp mau a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cũng là giữ tợn cười rộ lên. Toàn bộ thiên hà trái phải hai bên, nhưng là thật yên tĩnh a. Làm Diệp Lăng một câu nói này nói xong chi về sau, tất cả mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Vạn chúng chúc mục chi hạ chửi bậy Huyền Thiên Cung cung chủ. Cái này trong con mắt của mọi người hoàn toàn là điên a. Không muốn sống, đơn giản là gan to bằng trời. Muốn chết, ngươi là cái thá gì? Bất quá chỉ là ỷ vào thân sau vài cái thánh tôn mà thôi. Cũng dám phách lối như vậy ương ngạnh, mắt không trưởng già. Giết ngươi. Đột nhiên, cái kia Bỉ Ngạn cung lão thiên nhân giống giận bước ra một bước. Mâu quang bên trong u sâm ba động, lão thiên nhân, ngươi lại là cái thá gì? Không phải sau lưng ngươi vị kia tồn tại, bản tọa sớm một kiếm giết ngươi. Kêu gào cái gì tinh thần, còn dám nhiều ồn ào nửa câu. Bản tọa kiếm trong tay, giết ngươi. Lão thiên nhân bước ra một khắc kia, kiếm cung kiếm tuyệt thiên trực tiếp việc nhân đức không nhường ai giống giận. Hắn thân trên kinh khủng kia kiếm khí, vừa vừa thật là có chủng muốn vỡ nát bát phương xu thế a. Bốn đại thánh tôn, đối chọi gay gắt, Huyệt Thiên Cung lão tạp mau, ngươi cùng ta đại hạ biên giới ân oán giữa, liền ở ngươi ta trong lúc đó làm kết thúc đi. Chiến tới mức này, cũng nên chúng ta, ngươi, ta, sinh tử, đồng, đại hạ đế vương bước ra một bước, U Sâm vô cùng quát lên. Giờ khắc này, cho dù là Diệp Lăng trong lòng cũng là phù phù một tiếng kịch liệt nhảy dựng lên. Đại hạ đế vương muốn cùng Huyền Thiên Cung cung chủ một đối một giết. Sinh tử chi chiến, một trận chiến định càn khôn. Được, ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút đây. Đều nói Âm Dương Đạo Cung là ngươi đại hạ biên giới dưới quyền. Ta còn thực sự muốn nhìn một cái ngươi so với ba tên này cường đại đến chỗ. Thuận liền cũng muốn lãnh giáo một chút, danh chấn mênh mông tinh không đại hạ đế vương. Đến cùng có cái gì thủ đoạn? Huyệt Thiên Cung cung chủ căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Máu me khắp người bước ra một bước. Đã giết đến hiện tại, hắn không chỗ thối lui. Hắn vừa rồi đột nhiên xuất thủ đánh lén Diệp Lăng, đã hư quy củ, một ngày chân chính bạo sát đứng lên. Như vậy một trận chiến này, thật có thể muốn loạn, sợ rằng giết đến nhất về sau, ngoại trừ Thánh Tôn bên ngoài mọi người toàn bộ đều phải chết. Bởi vì Thánh Tôn xuất thủ tàn sát, cho nên nói dù cho hắn nguyện ý, những tông môn khác cũng không thể có thể đồng ý. Bao quát Bỉ Ngạn Cung ở bên trong, người khác chỉ là minh hữu của hắn, không có ai sẽ thật cầm cuộc cải đi vì Huyền Thiên Cung để chiến. Lại thêm trên đại hạ đế vương khiêu chiến, hắn càng là không thể lui. Đều lui, ta như chết trận, đem ta mai táng là được. Đại hạ đế vương xoay người, lãnh đạm hướng mọi người thấp giọng quát lên. Một tiếng lệnh xuống, bao quát hết thảy Thánh Tôn ở bên trong cường giả, toàn bộ đều hướng phía sau thối lui, trở lại một cái to lớn đất trống, cấp hai người bọn họ cho rằng chiến trường, mà đổi thành một bên các cường giả, cũng là theo liền thối lui. Thiên hà chi lên, chỉ còn hạ đại hạ đế vương cùng Huyền Thiên Cung cung chủ. Mà hai người bọn họ mới là trên chiến trường này nhất sau nhân vật chính. Đạo Nguyên cung chủ, hắn còn không có tư cách này. Dù cho hắn là Âm Dương Đạo Cung cung chủ, nhưng là vẫn là câu nói kia. Âm Dương Đạo Cung là thuộc về đại hạ biên giới. Lão thiên nhân, bản tòa cũng chơi với ngươi ngoạn nhi. Không biết ngươi có hay không hứng thú này. Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Trường kiếm trong tay trực tiếp một chút hướng đối diện vẻ mặt U Sâm lão thiên nhân. Mọi người, lần nữa ngây người, tại chiến trường trên Huyền Thiên Cung cung chủ cùng đại hạ đế vương đều tạm thời nhìn về phía hai. Người, lão thiên nhân cùng Kiếm Tuyệt Thiên nếu như giết, ai có thể ngăn cản? Người khác là tới trợ trận, như vậy giữa bọn họ ân oán, lan đến không đến bất luận cái gì thế lực. Cho nên thế lực khác cũng không có tư cách có thể quản. Kiếm Tuyệt Thiên, giữa chúng ta một trận chiến sớm muộn cũng sẽ có. Chẳng qua không phải hiện tại, ta cũng không muốn đoạt bọn họ sân nhà. Chúng ta chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Nếu như muốn chiến nói, như vậy chờ lấy về sau. Hội cứu thời gian, lão thiên nhân cười lạnh một tiếng, nói như thế mấy câu nói. Tất cả mọi người nhìn về phía lão thiên nhân, bọn họ cảm thấy đi, lão thiên nhân nhưng thật ra là sợ, nếu không làm sao sẽ nói ra lời như vậy, chiến không phải xong, lão thiên nhân, người thật đúng là một không biết xấu hổ lão đồ đạc a, mượn cớ đều có thể bị ngươi tìm như thế hoàn mỹ, cũng là không có người nào, hành hành hành, vậy bản tọa liền chờ ngươi, ngươi như không đến. Ngươi chính là ô quy. Kiếm Tuyệt Thiên lạnh lùng ném hạ như thế câu. Thối lui đến đoàn người bên trong. Hai người thối lui. Như vậy đại hạ đế vương cùng Huyền Thiên Cung cung chủ. Dĩ nhiên đối chọi gay gắt. Đại hạ đế vương nhận lấy cái chết. Oanh. Trong sát na. Thiên địa điên cuồng rung động. Nguyên bản đã bị giết thiên sang bách khổng hư không.